Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 73, ngươi không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang tối tăm, Ninh Chí Viễn đi ra khỏi thang máy, dừng lại bước chân. Phía sau hắn, Bạch Vũ nhô đầu ra, tròng mắt rảo hoạt dạo qua một vòng, sau đó duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn. Ninh Tổng, nơi này không có gì tốt để chơi nha. Anh nói muốn đến xem, là muốn xem cái gì? Ninh Chí Viễn không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía cửa phòng luyện tập. Ninh Tổng, anh không phải là muốn đi bên kia sao? Cũng không có bật đèn. Đèn gì, phòng chừng cũng không có người, có thể có ý tứ gì nha? Xác thật không có ý tứ gì. Ninh Chí Viễn nhàn nhạt nói một câu, lại không có đi. Hắn an tĩnh nhìn phía phòng luyện tập kia, nơi này là sân khấu luyện tập của khoa vũ đạo, cũng là nơi biểu diễn. Hắn đã từng vô số lần ở cửa chờ đợi, mang theo một bó hoa hoặc là một ly trà sữa. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt lại kia, hắn lại có ảo giác. Phảng phất ngay sau đó, cánh cửa kia đột nhiên sẽ mở ra. Bọn học sinh oán giận thầy giáo nghiêm khắc, lo lắng tiếp tục luyện tập, nhiệt liệt nói chuyện với nhau, ba nhóm thành đàn mà trào ra. Thầy nhìn đến một khắc kia, âm thanh bọn họ nghị luận sẽ đột nhiên nhỏ đi một chút, lại rất mau khôi phục như bình thường. Dòng người giống như thủy triều quét qua người hắn, lại dần dần biến mất. Lâm Lộc là người cuối cùng đi ra. Một người, mảnh khảnh mà trầm tĩnh. Hoàng hôn như có thể xuyên thấu qua cửa sổ rộng sát đất chiếu lên người cậu, phác họa ra một màu sắc ấm áp. Cậu ngẩng đầu lên, hơi hơi mỉm cười, ánh mặt trời cũng ở con ngươi cậu nhảy lên. Cậu sẽ cười kêu hắn, Chí Viễn ca, mỗi khi đến lúc này, Ninh Chí Viễn luôn muốn ấn cậu ở trên cửa, dùng sức hôn cậu. Nhưng đây dù sao cũng là phòng học của Lâm Lộc, bên cạnh lại là thầy giáo bạn bè. Cho nên Ninh Chí Viễn cũng không có làm như vậy qua. Hắn chỉ là đưa qua một bó hoa hoặc là ly trà sữa, nhìn Lâm Lộc thật cẩn thận đặt ở trong tay. Sau đó lấy áo khoác của mình khóa lại trên vai cậu. Lại thời điểm này, hắn đều nhàn nhạt nói một câu. Mặc vào, bên ngoài lạnh, đôi khi là thật sự trời lạnh, mà càng nhiều thời điểm, Lâm Lộc rất dụng công. Mỗi lần luyện tập kết thúc cả người cậu luôn là ướt mồ hôi, bọt nước theo cằm chảy xuống. Múa đến nóng, trên mặt hồng hồng bốc lên nhiệt khí, hô hấp cũng không vững chắc. Đại khái là mệt mỏi, ngay cả khi nâng mắt lên thấy người kia trong ánh mắt cũng mang theo hơi nước. Càng không cần phải nói đến trang Ohoshiji luyện tập. Vốn là bó sát người, lại bị mồ hôi sũng nước ướt rầm rề dán ở trên người. Thân hình mảy may như ẩn như hiện, đẹp như vậy lại không tự nhận ra. Cho nên Ninh Chí Viễn, vĩnh viễn sẽ tùy thân mang theo một kiện áo khoác. Thời tiết nóng cũng không ngoại lệ, trước tiên che khuất thân thể người nọ ướt mồ hôi, cũng che khuất những ánh mắt có khả năng nhìn trộm. Làm cậu lây dính hơi thở của mình, tuyên cáo quyền sở hữu, sau đó dẫn cậu về nhà. Hồi ức hoảng hốt hiện lên, lại hoảng hốt tan đi. Đây này đã từng là nơi mỗi ngày hắn đều đến thăm. Bừng tỉnh quay đầu cũng đã lâu không thấy. Một lần gần nhất đến đạt là hắn cùng Trang Hiểu đánh nhau một trận kia. Mà một lần trở lại này, đã qua 6 năm, đó là thời điểm hắn khó khăn nhất, thời khắc mấu chốt của tập đoàn Ninh Thị, lại chợt phát sinh nguy cơ tài chính. Loạn trong giặc ngoài, bão tố, người khác đều cho rằng Ninh Chí Viễn hắn nhà lớn nghiệp lớn, cầm lái tập đoàn Ninh Thị lớn như vậy tự nhiên là kê cao gối mà ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không ai biết, lúc cuồng phong sóng lớn ngập trời, là hắn lẻ loi một mình nỗ lực chống đỡ, những cấp dưới lại không đồng tâm đồng đức với hắn. Ngày ngày làm việc bận rộn đến trời đất tối tăm. Người khác đều cho rằng hắn tính sẵn trong lòng, chỉ có chính hắn biết hắn nhận lấy bao nhiêu áp lực. Chỉ có về đến nhà thời điểm ôm Lâm Lộc, hắn mới có thể cảm giác được một tia bình tĩnh. Ít nhất người trong lòng ngực này, hắn tin tưởng, là toàn tâm toàn ý đứng ở sau hắn, cũng sẽ không tính kế với hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đã từng tin tưởng người này như vậy, tại đây loại thời điểm này đưa ra yêu cầu đối với hắn. Chuyện về sau, hắn cũng không muốn nhớ, cũng không muốn quan tâm. Chính là như vậy, có lẽ hắn cũng chỉ là thất vọng, nhưng có lẽ, ban đầu hắn cũng không nên hy vọng gì. Tiền, một tỷ, tiền mặt, cây đổ bầy khỉ tan, đại nạn từng người phi. Đạo lý này hắn hiểu được, tiền hắn cũng không phải không thể đưa. Chỉ là ở khi hắn khó khăn nhất đưa ra yêu cầu này, Lâm Lộc đến tột cùng là tính toán cái gì? Cũng cùng lắm mà vì 3.000 vạn kia đi, theo lời Từ Thu Quân nói, chia cho Lâm Lộc số tiền kia. Cậu rõ ràng, đó là vì nếu một ngày Ninh Chí Viễn hắn thực sự có rơi xuống vực sâu, Lâm Lộc cũng không đến mức không thu hoạch được gì theo hắn mấy năm nay. Một tiếng cười lạnh, Ninh Chí Viễn nâng mắt lên. Trước mắt hành lang vẫn tối tăm như cũ, cánh cửa kia vẫn đóng chặt. Ninh Tổng, lấy lại tinh thần, Ninh Chí Viễn ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ túm túm cổ tay áo hắn, làm nũng nói. Chúng ta có đi hay không? Phương ca phải đợi sẽ nóng này. Đi, Ninh Chí Viễn nói, lại không có động. Hắn tiếp tục ngậm điếu thuốc, sau đó dụi tắt đầu thuốc lá, không chút do dự xoay người, đi về phía thang máy. Nửa đường, lại đột nhiên dừng bước, hắn nghe được trong phòng luyện tập có động tĩnh gì đó. Như là có ai khóc, âm thanh kia sự rất nhẹ, nhẹ đến khi ngừng lại, sẽ không còn thấy tăm hơi gì. Ninh Tổng, Bạch Vũ bên người có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn. Tại sao dừng lại, cậu không nghe được, nửa câu lời nói này ra khỏi miệng, Ninh Chí Viễn chợt nhíu mày. Đương nhiên là không nghe được, bởi vì gian phòng học này cách âm cực tốt, nếu thật sự có người khóc ở trong, cũng không có khả năng nghe được. Trong lòng cảm thấy buồn cười, bình tĩnh như hắn cũng sẽ thất thố như vậy. Ninh Chí Viễn lại lần nữa xoay thân, nhưng lại một lần tiếng khóc mơ hồ vang lên, làm hắn sợ hãi cả kinh. Ninh Tổng, đến tột cùng làm sao vậy a, em cảm giác anh có điểm không thích hợp. Ninh Chí Viễn không nói một tiếng, ném Bạch Vũ ra, xoay người đi nhanh xuyên qua hành lang âm u. Trong phòng học một mảnh đen nhánh, Lâm Lộc đứng ở giữa vòng sáng, chợt đang lúc hoàng hôn ấm áp giặt rào dương quang đột nhiên tiến vào bóng tối, trước mắt cậu cũng là một mảnh tối cuồn cuộn cô độc trong đêm tối giống như thời con thơ ấu. Lâm Lộc có chút bất an, hô hấp cũng đứt đoạn vài phần. Là ai, tại sao làm loại vui đùa này? Lâm sư đệ, như thế nào, ở trong ánh của ngươi, sân khấu này chính là một hồi vui đùa. Giọng nói truyền đến, Lâm Lộc gấp gáp nhìn qua phương hướng đó. Chỉ là đôi mắt cậu vẫn không thể thích ứng, cậu chớp chớp mắt chần chờ hỏi, ngài là, như thế nào, quý nhân này hay quên trò đùa sao? Một tiếng cười lạnh mang theo địch chí dày đặc, đúng vậy, lấy vũ đạo làm cây thăng, lại leo lên cao như vậy, Lâm Lộc ngươi xem như có được ước nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả vũ đạo đều có thể bỏ sau đầu, huống chi nói đến chuyện khác. Ta loại nhân vật nhỏ như vậy, lại không có giá trị lợi dụng, ngươi đương nhiên sẽ không nhớ rõ. Cùng với tiếng bước chân, thanh âm kia dần dần gần. Lâm Lộc đột nhiên nghĩ tới, đây là bạn học năm đó của Trang Hiểu. Giọng nói của vị học trưởng lớn hơn cậu một khóa, là Dương học trưởng, không dám nhận của ngươi một tiếng học trưởng. Trợ giảng Dương bước tới dưới sân khấu, từ dưới nhìn lên Lâm Lộc chăm chăm. Hắn mặt vô biểu tình, ánh sáng đèn tụ cũng chiếu trên mặt hắn, càng có vẻ mắt lạnh như băng. Loại này rác rưởi này như ngươi, có cái tư cách gì kêu ta học trưởng? Dương học trưởng, tại sao anh nói như vậy? Ta nói sai rồi sao? Khoa vũ đạo học viện chúng ta kỳ kiểm tra khó nhất cả nước, hơi chậm trễ một chút liền không có khả năng tốt nghiệp. Nếu không phải thật sự nhiệt tình yêu thương vũ đạo, ai có thể ăn được loại khổ này? Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cầm tài nguyên đứng đầu trường học, giúp ngươi một đường cử tới sân khấu thánh y thì cuối cùng ngươi làm cái gì? Thông đồng Trang Hiểu, kêu hắn một đường giúp ngươi, cuối cùng bạn múa của ngươi thành công đi nơi nơi biểu diễn tranh thủ nói tốt cho ngươi. Thông đồng Ninh Chí Viễn, kêu hắn lót đường giúp ngươi, cuối cùng còn cho Lâm gia các ngươi giành được ích lợi. Nguyên lai like ngươi tới nơi này, chính là vì thông đồng với kẻ có tiền, vì chính ngươi thành danh có lợi. Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi muốn xem khoa vũ đạo học viện chúng ta thành cái dạng gì. Ngươi không phải giải nghệ thôi học đi theo Ninh Chí Viễn bay xa bay cao sao? Ngươi không phải từ bỏ vũ đạo, làm đồ chơi của người khác sao? Ngươi còn trở về làm gì? Ngươi có tư cách gì gọi ta một tiếng học trưởng? Ngươi có tư cách gì đứng ở trên sân khấu này? Ngươi có cái tư cách gì đứng ở trên sân khấu thánh y ti? Ngữ điệu của trợ giảng Dương càng ngày càng cao, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Một đôi mắt chết của hắn nhìn chằm chằm Lâm Lộc, một tay trống ở trên sân khấu, nhảy lên trên. Dưới ánh đèn sáng chói, hơn phân nửa thân thể hắn đều biến mất trong bóng đêm. Nhưng khuôn mặt kia lại mang theo bóng tối, trong ánh mắt là tức giận. Hắn ép sát từng bước hướng tới Lâm Lộc. Nói chuyện a, ngươi nếu không yêu vũ đạo, ngươi vì cái gì muốn cướp phần đi thánh y ti? Ngươi căn bản không cần, ngươi đã thông đồng với Ninh Chí Viễn, ngươi thậm chí đều quyết định muốn thôi học không phải sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi thánh y ti? Mỗi năm toàn khoa chỉ có 2 phần, chúng ta ăn khổ nhiều năm như vậy, còn không phải là vì cơ hội này sao? Danh sách đề cử trước nay đều là cho sinh viên tốt nghiệp năm đó. Nhưng ngươi thì sao, ngươi rõ ràng còn có một năm mới tốt nghiệp lại đoạt tên danh sách của chúng ta. Dựa vào cái gì, liền bởi vì ngươi có được sự sủng ái của Tiêu Doanh sao? Chúng ta đây thì sao, chúng ta học nhiều năm như vậy, liều mạng bao lâu mới thi đậu khoa vũ đạo học viện quốc gia, vì cuối cùng là trận tuyển chọn này, một ngày cũng không dám chậm trễ. Đó cũng là chúng ta đời này, cơ hội duy nhất đến thánh y ti. Liền bởi vì ngươi nhất thời hứng khởi, chúng ta không xứng đáng sao? Trợ giảng Dương hai mắt phiếm hồng, đã tới gần trước mặt Lâm Lộc. Cảm xúc hắn kích động như vậy, Lâm Lộc bị hắn bước cho đi bước lui về phía sau, cơ hồ thối lui đến bên ngoài vòng sáng ánh đèn. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương học trưởng, ta không biết cái gì danh sách đề cử. Là thầy nói em đúng quy cách em mới đi tham gia. Ngươi diễn vô tội cái gì cho ta? Chấm, nếu không phải ngươi, một năm kia tham gia dự tuyển Thánh Y Ti, vốn nên là ta. Ngươi căn bản là không thèm để ý đến Thánh Y Ti, vì cái gì muốn cướp? Ngươi nói a, vì cái gì? Trợ giảng Dương nghiến răng nghiến lợi, biểu tình trên mặt đều có chút dữ tợn. Hắn đột nhiên giơ quyền, đấm hướng đến mặt Lâm Lộc. Nơi cửa sau, vang lên vài tiếng thét chói tai của các nữ sinh. Tình cảnh này quá mức khẩn trương, ngay cả cửa phía sau bị đẩy ra, các cô gái cũng không phát hiện. Không được, cánh tay Lâm Lộc ngăn trở mặt theo bản năng né tránh về phía sau. Lại đã quên mắt cá chân mới vừa rồi xoay qua, trọng lượng toàn thân liền trực tiếp đè lên bàn chân. Đã đau lại càng đau hơn, thân mình cậu đứng thẳng không xong, té ngã về phía sau. Dương trợ giáo sắp đến cuối cùng, lại vẫn khép nắm tay lại. Một quyền kia mang theo tiếng gió, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản, nên chính là nện ở trên mặt cậu, lại cọ qua sườn mặt. Nhưng xa xa thoạt nhìn, thật giống như cậu bị một quyền này hung hăng đánh trúng, mới nghênh diện ngã xuống. Ai ấn xuống chốt mở, ánh đèn dần dần sáng lên. Trên sân khấu Lâm Lộc một tay chống đất, kinh hồn chưa bình tĩnh lại. Cậu thở hổn hển, ánh đèn sáng chói như tuyết trên đỉnh đầu cậu bị dập tắt, ánh đèn nhu hòa từ thính phòng chiếu lại đây. Cậu nâng lên mắt nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt lướt qua mấy cô nữ sinh, đứng ở cạnh cửa gặp Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn mày kiếm nhíu lại, ánh mắt hàm băng. Hô hấp Lâm Lộc cứng lại, sững sờ ở tại chỗ. Bao nhiêu người đã cố gắng vì Thánh Y Ti như vậy? Lệ Hàng chỉ vì tiếp cận Lâm Lộc mà lại được hưởng những điều đó, cách trương.